phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, đệ 298 trang. 4 điểm, đối ứng 43 cách, lại là sinh tồn cách. Hắn buồn bực mà cắn môi, căn bản không lựa chọn khác, chỉ có thể chần chờ mà đi lên đi rồi sau đó nháy mắt biến mất. Dược bác sĩ nhìn chung quanh, hiện tại mọi người đều tương đối chật vật, lúc này mới công bằng. Không phải sao, Côn Sơn Viện điều dưỡng kết cục như thế nào? Liền phải xem các ngươi kế tiếp như thế nào đau khổ dẫy dụa. Chu Dung mệt mỏi cố định đấm chân. Hừ cười nói, là hệ thống cố ý an bài sao? Một hai phải đến cuối cùng thời điểm, đem đại gia trạng huống kéo đến một cái trục hoành thượng. Dược bác sĩ đạm cười không đáp, lúc này, Phó Nhi bỗng nhiên ôm bụng quăng ngã ra tới. Đỏ tươi huyết thực mau tự hắn dưới thân chỗ sâu trong. Quán thành đỏ tươi một mảnh, thực đáng tiếc. Lần này ngươi thất bại. Khấu một chút huyết, dược bác sĩ ném qua đi cái đại cuốn băng gạc. Sau đó lộ ra mỹ lệ mỉm cười. Đêm nay đến ám thời khắc liền đến nơi này. Chúc các vị mộng đẹp, giọng nói rơi xuống. Đại phú ông ô vuông nháy mắt liền cuốn thành lốc xoáy. Đem sở hữu người chơi đều ném đi ra ngoài, sao nhân vận khí bạo lều. Vẫn chưa chịu càng nhiều thương tổn, Tây Vũ rơi xuống đất sau lập tức bò lên, hắn phát hiện bên người. Tuy là tiến vào trò chơi trống vắng phòng khám, nhưng nguyên bản cùng tiến vào La Hy sớm đã không ở bên người, hắn là trở về nghỉ ngơi. Vẫn là tiếp tục bận rộn chuyện khác. Cuối cùng sinh tồn cách thất bại. La Hy thân thể đã chịu tổn hại rất nghiêm trọng sao? Cái kia nhẫn nại lực vượt mức bình thường nam nhân. Chưa bao giờ là cái dễ dàng từ bỏ người, sợ là. Trạng huống thực thảm thiết đem. Tây Vũ miên man suy nghĩ công phu. Phụ trách bắt bổ người chơi hạ hộ sĩ đã đẩy cửa mà vào. Nhìn một cái người này phó quỷ bộ dáng. Còn chạy loạn cái gì? Mau hồi phòng bệnh nghỉ ngơi, nói. Những cái đó ám ảnh hộ công liền dùng sức bắt được Tây Vũ. Tây Vũ thập phần quan tâm cốt truyện. Càng lo lắng trừ bỏ Xuân hộ sĩ một cái khác nằm vùng xảy ra chuyện. Nhịn không được truy vấn. Trạng vạng khi Đông hộ công bị y tá trưởng bắt đi. Hắn thế nào? Hạ hộ sĩ nhướng mày. Lời nói hàm hồ mà trả lời. Ta như thế nào biết? Lại quan ngươi chuyện gì? Chạy nhanh ngủ. Ám ảnh hộ công vô tình vây đi lên. Tây Vũ chỉ có thể bị ngạnh sinh sinh mà kéo đi rồi. Hắn thả lỏng sức lực. Trong đầu gió lốc cân nhắc bổn cục đến bây giờ mới thôi trạng huống chỉ dư lại 7 người chung. Hẳn là còn có đặc thù thân phận chủ bá mới đúng. Nhưng trừ bỏ nguyên vi ở ngoài. Mặt khác tiến người cùng gian tế hay không bị loại trừ. Hắn thật sự không thể nào phán đoán. Mà về hướng dẫn tề trạng huống. Cũng có chút vi diệu khắc chế chính mình thái dương hướng dẫn tề ở mã quan ải trên tay mà khắc chế. Mã quan ải kính viễn thị hướng dẫn tề thì tại chính mình trên tay, cứ như vậy. Đạt thành trao đổi khả năng tính rất lớn, khắc chế La Hy xương cốt hướng dẫn tề rơi xuống không? Rõ, khắc chế Tôn Tu Nhã ánh trăng hướng dẫn tề đã bị thanh trừ. Nàng tạm thời an toàn, khắc chế Chu Dung con thỏ hướng dẫn tề ở ứng hành trình trong tay. Hai người vốn là không đối phó. Không tránh được muốn thỏa hiệp hoặc ác chiến, nhưng khắc chế ứng hành trình hướng dẫn tề còn không? Có xuất hiện, kia cũng là bổn cục cuối cùng một cái còn ở đến ám thời khắc chung hướng dẫn tề. Chỉ sợ ứng hành trình không phải vận khí thật tốt, chính là được đến NPC đặc thù chiếu cố, đến nỗi khắc chế Phó Nhi hướng dẫn tề. Liền nhất định là chính mình trong tay son môi cái chai, Phó Nhi vẫn luôn không chịu tắm rửa rửa mặt. Tất nhiên là không muốn tiếp xúc phòng vệ sinh tất có một thứ. Mà son môi loại này đồ trang điểm là vô luận như thế nào đều yêu cầu gương mới có thể sử dụng. Nếu đoán không sai, Phó Nhi đến hẳn là gương sợ hãi chứng loại này tinh thần bệnh tật. Hắn lo lắng cho mình đụng tới gương sẽ tinh thần thất thường. Cho nên mới hỗn thành hiện giờ khất cái bản bộ dáng. Cho nên, Phó Nhi có thân phận sao? Là nên đưa hắn bị loại trừ. Vẫn là uy hiếp lợi dụng. Hệ thống rốt cuộc sẽ vì bảo hộ nằm vùng thiết trí cái dạng gì nan đề. Lại sẽ cho gian tế người chơi an bài cái dạng gì đối kháng nhiệm vụ. Mấy vấn đề này hoàn toàn không Có tin tức đi dự phán, Tây Vũ trong đầu quanh quẩn vô số loại khó có thể lựa chọn cách làm. Hắn duy nhất có thể khẳng định, chính là ngày thứ tư hừng đông sau đã phát sinh hết thảy. Sẽ là quyết định thành bại mấu chốt, chương 85 sáng sớm rốt cuộc đã đến. Tới cấp Tây Vũ rút máu uy dược hộ sĩ chỉ có Xuân một người, thần sắc của nàng hơi có chút thấp thỏm. Làm khởi sống tới cũng không thường lui tới nhanh nhẹn. Giống như trong lòng ở nhớ thương chuyện gì? Tây Vũ nhẹ giọng hỏi. Ngoặc kép, ngày hôm qua vì cái gì chảo đông hộ công? Hắn hiện tại thế nào? Xuân hộ sĩ quay đầu lại nhìn hạ nửa đóng lại môn. Dùng cơ hồ không thể nghe nói thanh âm nói. Có người cử báo hắn là cái nằm vùng. Lâm y tá trưởng vì ép hỏi hắn. Cho tiêm vào sẽ biến thành tiệm khiến người cảm thấy lạnh lẽo gen dược vật. Không ra 5 ngày. Hắn liền không khả năng nhúc nhích, nhưng đông hộ công giống như cái gì cũng chưa thú nhận tới. Hiện tại bị phòng y tá trưởng cấp thả, đang nằm ở phòng bệnh chờ chết đâu. Không nghĩ tới Côn Sơn viện điều dưỡng đã vô pháp vô thiên thành cái dạng này. Xem ra chỉ cần bước vào đại môn, chính là vô pháp quay đầu lại hoàng tiền lộ. Tây Vũ lâm vào trầm tư, Xuân hộ sĩ nhẹ giọng nói. Ta không thể lại đợi, Tây Vũ lập tức dò hỏi. Người muốn chạy trốn đi ra ngoài sao? Ta giúp ngươi, rốt cuộc đây mới là hắn trung cực nhiệm vụ. Sớm một ngày hoàn thành, liền sớm một ngày buông trong lòng ưu phiền, không tưởng Xuân hộ sĩ lại lắc lắc đầu. Ta cũng nghe tới rồi điểm tiếng gió. Thật là có cảnh sát người lẻn vào tới rồi viện điều dưỡng. Nếu thật là đông hộ công, ta không có khả năng vứt bỏ không thèm nhìn lại. Cho nên về chuyện này ta muốn điều tra rõ ràng. Nhưng là, ta đã bắt được chứng cứ lại không thể chậm trễ nữa. Cần thiết ở hôm nay liền nghĩ cách đưa ra viện điều dưỡng. Đối với loại này cốt truyện phát triển cùng NC ý tưởng, Tây Vũ cũng không phải không thể lý giải. Nhưng như cũ, ân cần thiện dụ. Kia thật sự là quá nguy hiểm. Không bằng để cho ta tới làm. Ngươi vẫn là mau rời khỏi đi, không? Ta nếu dám đến nơi này, liền ôm hẳn phải chết quyết tâm. Xuân hộ sĩ nhíu mày, người nguyện ý giúp ta tìm được một cái khác nằm vùng. Hơn nữa đem chứng cứ đưa ra bệnh viện sao? Hôm nay nhiệm vụ khó khăn so thường lui tới cao rất nhiều. Nhưng trong tay một cái dinh dưỡng dịch đều không có Tây Vũ chỉ có thể gật đầu, Xuân hộ sĩ rốt cuộc. Vui vẻ mà cười, làm khó dễ ngươi, ngươi ngàn vạn thu hảo. Hết chương.